Truyện dài Mặt trời đêm, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 11. Trước đèn, nhíp lại mấy chỗ rách trên chiếc áo túi cũ thì Ba Lành về tới. Cô lật đật chạy ra mở cửa. Ba Lành ló vô, hỏi nhỏ. À, tía má ngủ hết rồi hả? Thấm cũng khẽ đáp lại. Má ngủ lâu rồi, còn tía bắt đầu vô chòi ngủ giữ lúa. Tía nói lúc này anh lẹt xẹt cho lấy có, rồi dông đi mất biệt hả? Ba Lành nở một nụ cười tự phụ. Tay tới bên đích rồi mà còn ở đó làm. Thấm trề môi. Không làm rồi lấy cái gì ăn, rồi lấy cái gì đông lúa ruộng. Ba Lành quơ tay. Mùa này mần lỡ bao nhiêu thì lấy chọn chứ khỏi đông cho chủ điền một hột nào hết. Qua mùa tới mần đủ ăn thôi. Thấm cự nữ. Nói nhỏ nhỏ nghe tiếp con. Bộ anh bất kể đến chủ điện hàng sao mà tính cái mẫn đó. Ôi, thời buổi độc lập này mà kể số gì ba thằng cha chủ điện. Mời mốt đang còn phá hoại sạch bách ba cái nền nhà đúc của mấy tay chủ điện nữa. Thấm nhíu mày. Phá hoại là sao? Là cào ngói đập tường mấy cái nhà của mấy tay điện chủ. Em sao không biết cái gì gáo? Khi không phá nhà người ta làm chi vậy? Để tay nó khỏi vô lấy chứ làm chi nữa. Bộ tay nó cùi tay, nó không biết cất nhà khác ở à? Ba Lành chắc lưỡi. Hỏi giận lân hoài, mấy anh lớn họ cắt nghĩa như vậy thì mình biết vậy. Bộ tay nó cất nhà ngói liền lại được sao? Như vậy mình quánh tụi nó mới dễ hơn. Xí, quánh cái khỉ gì mà em nghe thiên hạ đồn, tụi nó vô đặt liền trên xì gông. Rồi đổ xuống các tỉnh, rồi mời mốt tụi nó xuống tới đây nữa. Em không có biết đách gì hết mà cũng bày đặt nói, bởi vậy nên mình mới kháng chiến. Ừ, thì cũng như mình dụ tụi nó vô cho nhiều để quất sụm tụi nó. Móc xì họ, em sợ tụi nó xuống đây rồi mấy cha chạy té khói. Em nói điều đó mấy chị phụ nữ trên trụ sở họ nghe được, họ cười em thúi ốc. Thấm vên mặt lên. Xích, mấy con nập nợn đó hay ho gì mà anh khoe không biết. Nhưng người ta có đi hội hè, có công tác, có tiện truyền nên người ta cũng gành chính chỉ lắm. Mấy chị nói chuyện ngán xuôi gót đa em. Vậy bữa nào á, anh cho em theo phụ nữ chứ? Ba Lành khừng lại rồi nói mau. Em theo họ không được đâu, mấy chị chưa chồng chưa con. À, như vậy để mấy cha nội dễ o ha. Bảy, mấy chỉ hy sinh dễ chứ còn em á. Em á, ừ, em có ngán thì theo họ sao được. Thôi, em ở nhà như vậy cũng được rồi. Thấm cười mũi. Hèn chi, 10 đêm như một, anh mắc đi gác hoài hen. Nữa, gác thấy mộn gì sợ tàu binh của Tây xuống bất tử ngồi lại còn họp quân sự. Chứ bộ em nói anh đi chơi hay sao? Ngồi thì lo làm ba nha, phi tiêu. À, quên nữa, để anh cho em coi cái này. Anh ta vừa nói vừa lật áo bà ba đen để khoe với vợ. Mấy ảnh mới phát cho anh trái lựu đạn đó em. Thấm vội bước lui ra sau và kêu khẽ. Anh đeo cái đồ mắt dịch đó chi vậy? Gũi nó nổ bất tử. Ba Lành, một tay cầm cây đèn dầu cá lên soi trước bụng, một tay vẫn giữ cao vạt áo. Nổ sao được em, thứ này trên tỉnh họ làm ga đó, và mấy ảnh mới đi hội về và lãnh được chục trái. Và không phải ai cũng có được đông nghen. Anh giữ chức tiểu đội phó nên anh có quyền đeo trái. Thấm trề môi. Anh giết chóc ai được mà bày đặt đeo lủng lẳng thứ đó trong mình. Bộ anh tính để gặp tay gọi luyện cho tụi nó bể đầu hèn sao? Ý em đừng khi dễ anh. Anh có học cách xài đàng hoàng nghen. Đây nè. Anh ta lấy ngón tay khiều vòng chốt lựu đạn. Hãy rút cái này ra một cái rồi á, nằm xuống là nó nổ chết cha tụi nó hết. Thấm lùi lại thêm. Ý, thôi đi, anh khều móc như vậy á, gũi nó đụng chạm sao đó thì thấy ông bà ông giải à. Năm thuở mười thì mới được lên mặt sông Tàn với vợ. Ba lành càng làm tới. Gũi sao được, mấy ảnh nói thứ này tuy là lô can, chứ do kỹ sư của mình bên tay dìa chế. Thứ đầu có máy móc đàng hoàng, chứ bộ những cần bẫy cần sập của mình đặt để bắt cò bắt chồn hay sao mà hãy đụng tới là nó bật. Hơn nữa anh được huấn luyện đầy đủ. Mà anh có luyện thử lần nào không? Ba lành buông vạt áo xuống, ngượng nghịu đáp. Thì mấy ảnh dạy mình ra bộ vậy thôi, chứ có con trái mà luyện thiệt thì nó nổ mất tiêu sao? Thấm Bắc Phì cười khi nghe Ba Lành thú thật rằng anh ta chỉ có vỏn vẹn một quả lựu đạn và do đó không dám luyện thử lần nào hết. Cô ta hỏi chọc chồng chơi. Như vậy, gũi tay vô anh luyện nó không nổ thì sao? Ba Lành không tin nổi là có trường hợp ấy được. Không nổ sao được em. Một trái này liễm ít nhất cũng 3-4 mạng chứ bộ chơi sao. Và trong 3-4 mạng đó, mình giớt cũng được 3 mớ súng lựu đạn khác. Có một cái lựu đạn quẹn này chứ nữa, nó đẻ ra nhiều thứ ngon lành lắm đó em. Thấm biểu môi. Thôi đi tiếp, anh làm như có trái lựu đạn đó, rồi làm vốn để kiếm súng của tay về cả đống như người ta đi chở củi vậy. Không biết sao, chứ em không có ưa mấy cái chuyện đó. Dạ, em thấy mấy cha ôm 3 cây súng, tập lính em mắc cỡ quá. Ba lành quắc mắt. Em không biết cái khỉ gì hết mà cũng nói. Em ỷ ỷ la bô bô lên cho người khác họ nghe được là họ nhốt em có ngày. Bây giờ mấy anh lớn trong quỹ ban mừng việc thẳng ghét chứ không có gì nể ai hết đó nghe. Thấm cười mũi. Xí, ba thằng cha dân phèn mới đập đuôi nhảy lên đó thì biết đắc gì mà cũng sáp vô mừng việc. Sao họ không đưa mấy cái người có ăn học như cậu Ba Nhâm lên hả? Ba lành cũng cười lại. Ôi mấy thứ công tử đó sắp hết thời rồi. Bây giờ mấy ảnh để mấy chả chạy hiểu cũng là may lắm rồi. Anh ta chợt ngừng lại, ngó vợ lom lom đoạn gằn giọng nói tiếp. Mà nè, anh dặn em trước là em đừng có nhân lúc này mà chàng gàn lại với cậu ba thì không có được đâu à nghe. Lúc trước anh nhịn cậu được chứ lúc này mệt cho cậu đa. Thấm chắc lưỡi hay xéo chồng. Lãng òm, tưởng có trái lựu đạn thúi đó rồi làm trời à. Không phải anh Phùng mang cốc hâm he như vậy mà em ngán đâu. Có điều là bây giờ em không có muốn lộn xộn nữa. Có vậy thôi. Ba lành hơi xuống nước. Anh thấy gia đình ông hội đồng tản cư trong này và sống muộn gì cậu ba, cậu cũng lần quần vô trong này, nên anh mới dặn chừng em trước chứ. Thấm cúp lời anh ta. Chứ cái khỉ khô gì nữa. Vậy chứ vợ cậu cũng tản cư vô trong này rồi, anh cấm không cho cậu về ngủ với vợ con người ta sao? Ba lành ngẩng người ra và gật. Ngừ ha. Thấm được thế nói sấn tới. Còn riêng phần em, anh khỏi lo, không phải em ngán ai hầm hè, nhưng bây giờ em hết ham muốn gì nữa. Giọng ba lành trở nên khum núm. Sao vậy em? Thấm cự nữ. Thì bây giờ em có chồng đây nè, và đang có ngán nữa đây nè. Mắt ba lành sáng lên, anh ta hễ hạ bất ngờ trước những lời gắt gỏng của Thấm, mà anh ta coi như thứ giải đáp có đầy đủ lý lẽ vững chắc nhất trần gian. Anh ta gật đầu lia và lẩm bẩm. Đúng. Thấm nhìn lại anh ta nhoẻn miệng cười độ lượng. Anh sao hay ghen bá láp bá xàm hoài. Anh không thấy vợ cậu ba như tiên sa phụng lộn và mới cưới về còn nóng hổi mà cậu còn bỏ hỏng vô trong này, thì cái thứ của em bề xệ như vậy, ăn nhậm gì? Ba lành âu yếm nhìn lại vợ. Không, em còn gọn băng chứ có bề xệ chút xíu nào đâu. Theo con mắt của anh thì em còn đầm thắm mặn mòi, hơn đứt cái lúc hai đứa mình còn ở đằng nhà ông hội đồng nữa. Thấm ngó xuống người mình, ngắm nghía kỹ những nơi mà mình vừa nghĩ đến khi thốt hai chữ bề xề. Thật ra, Thấm Dư biết rằng mình chỉ có nở nang thêm sau khi có thai. Và Thấm hài lòng khi thấy hai vạt áo túi của mình vẫn chưa bị đội lên một chút xíu nào hết. Cô rạng rỡ ngó lại Ba Lành và làm bộ rì ra. Thôi, lo đi ngủ đi cha nội. Mấy đêm anh mới về nhà một lần, mà 10 lần như một à. Hễ đặt lưng xuống là anh ngái phò phò, mà anh kêu lên là ngủ hỏng đã thèm. Bây giờ lại xà quần ở đây để nói láp giáp cho tới khuya nữa sao? Thiệt á, có anh gì á, cũng như không. Cô ta thở dài sườn sượt, chép miệng than thở tiếp. Hơi... đi canh gác như vậy thì sướng cái nỗi gì mà anh đeo miếng ngoài không biết. Nếu khoái như vậy thì nôn nã cưới vợ làm gì? Cô ta cười mũi, lên giọng chanh chua luôn. Ý chà, sao hồi đó, hồi còn ở nhà ông hội đồng, chưa có cưới hỏi gì hết á, mà anh làm quá vậy, sao không lơ ga như vậy cho người ta nhợ? Ba Lành chắc lưỡi. Khổ quá, lâu lâu mới có kháng chiến lần như vậy mà em. Nghe nói ở trên Sài Gòn, thanh niên người ta còn dám giác tầm giống thọc vô xe tăng của tay nữa kìa em. Mình ở dưới này êm gu. Sao anh không lên chển đi? Cái điều này một khi tay xuống tới đây, em dám ở quá sớm lắm mà. Mậy nè, mình biết ăn chắc mình mới đánh chứ em. Còn nếu số của mình tới, thì dầu chón gu gú ở nhà, đạn lạc 7 cái thì cũng ngủm. Thấm sĩ soạn xài xể lại. Gặp mặt anh nói chuyện được 3 câu là đủ, tức anh ắt rồi. Xong vụ này lát nữa vô mùng á, thức nghe anh ngái ngon lành một mạch cho tới sáng thì càng thêm lộn mề lộn guộc. Thiệt mấy lúc đó em muốn đạp cho anh văng xuống sàn quá. Ba Lành liếc chừng vợ, cười bẽn lẽn. Không, đêm nay nhớ em nên về sớm đó mà. Thấm trề môi. Thôi, không có ai bắt buộc anh. Làm bộ nói vậy chứ xây qua xây lại là anh ngủ mất tiêu rồi hè. Dẫu sao anh đi ngủ sớm được lúc nào thì khỏe thân cho anh lúc nấy, còn hơn là ở đây nói ba lát. Ba Lành xuống giọng năn nỉ. Thiệt mà em, cách khoảng lâu quá rồi cũng nhớ chứ em. 2 tiếng lâu quá làm cho Thấm nhăn mặt. Cô Dư biết rằng rồi đây Ba Lành sẽ bọp chọp cũng y như ngày nào. Anh ta mới biết đến đàn bà. Thế mà Thấm cắt cũng mong đợi anh ta từ nhiều đêm nay. Trước viễn tượng ấy, cô đâm ra cáo kỉnh ngang. Xích! Bao lầm hơi mà nói hoài. Thì vô chổng ngủ đi. Ba Lành không làm giận mà còn hí hửng giao hẹn. Em vô liền ngang, bắt anh đợi lâu anh ngủ quên ra. Thấm gắt lên. Ừ mà. Tuy vậy cô ta cũng lật đật đem dẹp chiếc rổ mây, rồi vặn ngọn đèn ở nhà ngoài xuống cho thấp hẳn. Ba Lành thận trọng đặt tay lên làn da bùng mát lạnh, rồi ngập ngừng hỏi Thấm. Không biết có cấn cái thai không hả em? Thấm chắc lưỡi. Anh, sao hay lo bá dơ quá à? Mới có nghén đầy, chứ bộ 5-6 tháng gì sao mà anh sợ cấn? Cái gì cũng hỏi từng chút. Vậy thì nằm ngủ phất đi có phải khỏe hơn không? Ba Lành cười khì nhưng rồi cũng vội vã ngồi dậy, như sợ để dây dưa anh ta sẽ bị Thấm kiếm chuyện cự nữ tới nữa. Và nói nào ngay, anh ta cũng bắt đầu nôn nã, như hết cần gì phải làm màu mè thêm nữa. Thấm nức lòng trở lại khi thấy ba lành quả có nhớ mình, vồng vập chứ không phải bò về nhà để nghỉ ngơi thật sự như những lần trước. Cô chợt mím môi lại để nghe ngóng về phía bên buồng của mẹ chồng. Thấm yên tâm trở lại vì không có gì khác thường hết. Và đang lúc này cô tha thiết muốn ra ở riêng hơn lúc nào hết. Thấm mỉm cười thầm và chưa kịp buông lơi mọi sự dè dặt để đuổi theo cho kịp sự hôn mê bỏ dở, thì lại phải tỉnh trí ngang, thấm tuyệt vọng đến uất người. Như biết phận, ba lành ké né nằm xuống bên vách mùng. Đợi thêm một chút, không thấy thấm nói năng gì hết. Ba lành mệt mỏi ngủ mê đi. Tiếng ngáy của ba lành bắt đầu vang lên và không còn làm cho thấm tức giận thêm. Trái lại, cô có vẻ hễ hả vì liền sau khi ba lành rón rén nằm xuống, như một kẻ biết mình phạm trọng tội. Cô ta đoán nhẩm ngay là anh ta sẽ ngáy liền. Thấm càng hễ hả thêm vì tiếng ngáy của ba lành, còn như cho phép mình có thể nghĩ đến nhầm một cách thông dòng hương. Và cô chưa muốn mặc vội quần áo vào, mặc dầu đã thấy chớm lạnh. Ba lạnh đang lui cui tát nước xuồng bằng một khúc bè chuối, thì Nhâm lơn tơn đi tới và vui vẻ lên tiếng hỏi. Ê, sửa soạn đi đâu đó bà? Ba lành ngừng tay, ngẩng đầu lên. À, cậu Nhâm, dạ tôi đi qua bên cồn. Nhâm chặn lời anh ta, thân mật cự nữ. Ê, đời sống mới rồi mà cậu kiết giả thưa gì nữa ta? Bây giờ anh em mình đều tham gia kháng chiến, thì đều là anh em hết. Tôi kêu anh bằng anh kêu tôi bằng anh cho nó tiện. Ba lành đỏ mặt gật đầu lia. À, dạ cũng được, tôi cũng chịu vậy lắm. Nhầm niềm nở hỏi lại. Mà anh đi đâu đó? Ba lành cố gắng tránh tiếng dạ ở mỗi đầu câu. À, tôi đi qua bên cổng canh chừng tàu bên Tây. Anh ta vừa trả lời vừa đứng lên xốc lại lưng quần, cốt ý để nhán chờ Nhầm thấy quả lựu đạn của mình. Nhầm trầm trồ liền. Ý chà, lúc này anh bảnh quá, tôi cũng muốn kiếm trái đều chơi nhưng khó quá. Ba lành nở mũi và kiếm cách sửa lưng Nhầm. Trái này à, mấy mạng chứ đeo chơi gì anh. Anh không có xung phong cảm tử thì làm sao có thứ đó được. Nhầm ung tồn đáp. Kiếm được chứ anh, tôi đã gửi người quen trên tỉnh kiếm mua lựu đạn của tụi Nhật. Mấy thằng bạn của tôi còn mua được súng nữa. Ba lành chợt xù mặt xuống vì cảm thấy dầu sao bọn dân cậu vẫn còn lên chân. Thấu rõ tâm trạng của anh ta, Nhầm nói thêm. Để nữa nếu mua được kha khá tôi sẽ đưa cho anh sạn trái. Nghe họ nói gặp lúc tụi Nhật cần tiền ăn nhậu thì tụi nó bắn rẻ rề. Nét mặt của ba lành tươi tỉnh trở lại. À, vậy hả? Ừ, nếu có dư á, anh cho bậy tôi trái thì tốt lắm. Nói nào ngay, thứ của Nhật cũng tốt hơn thứ lô can này cũng năm ăn năm thua lắm. Rồi chợt nhớ là mình đã quá thố lộ, ba lành vội nói vớt lại. Ê, cũng may là cái thứ của tôi mang đấy thuộc là cái thứ lớn nhất. Vì nó có chốt đàng hoàng, chứ cái thứ nó có nắp đậy và như cái ống khói thì còn tệ hơn nữa. Nhâm khen dội theo. Ừ, thứ của anh là thứ nhất hạng rồi, thế nào tôi cũng kiếm cho anh trái của Nhật. Rồi làm ra vẻ hỏi để đưa chiếu lệ. À, anh đi qua bên cồn gác rồi về, tới chừng nào anh mới về lận, bây giờ cũng chiều mát rồi. Ba lạnh có vẻ khoe khoang. Tôi lãnh cái phần gác nặng nhất, bây giờ tôi qua bển để ngủ tới 12 giờ khuya ngồi đổ phiên gác từ đó cho tới trưa. Ừ phải, tàu Tây có xuống thì hai nhắm vừa cái giác sáng sớm lắm. Như vậy tới trưa mai anh mới về trong này ha. Ủa, Sao anh không ngủ trong này nhất rồi à, hãy ra ngoài? À, ở trong này có anh em đông quá, đêm nào họ cũng tổ chức chè cháo và chứng dẫn hoàng thì ngủ nghe gì được. Với lại tôi ra nằm ở ngoài trước nhó chắc ăn hơn. Vì có ngủ quên thì thằng gác phiên trước kêu mình cũng dễ. À thôi, à, tôi đi đây. Nhâm vẫy tay chào. Ừ, anh đi. Tôi cũng thả lên trụ sở để hỏi thăm tin tức đây. Đợi cho ba lành đâm xuồng thẳng ra mặt sông được một đổi, Nhâm mới rảo bước vô trong đồng. Tới nhà của ba lành, Nhâm thấy Thấm đang rửa chén bát sau sàn nước. Dòm trước ngó sau không thấy ai hết, Nhâm đi thẳng lại đó. Nghe động, Thấm quay lại và kêu khẽ. Anh đi đâu? Nhâm mỉm cười. Vô thăm em. Thấm giáo giác nhìn quanh, đoạn yên tâm hỏi lại Nhâm. Anh đã vô thăm bà hội đồng và mở hai chưa mà lại ghé đây? Thì đi vô trỏng đây. Thấm nhăn mặt. Như vậy thì thăm em khỉ gì? Nhâm thấp giọng. Anh sạc lại đây để cho em hay, là tối nay thế nào cũng đợi anh đó ngăn. Anh về trỏng thăm nhà rồi bận ra anh ghé kiếm em. Thấm hớt hải. Ý, không được, tối gửi anh ba lành ảnh xớt về bất tử. Nhâm đáp gọn. Ê, khỏi lo đi, ba lành đi qua ngủ bên cồn rồi. Vừa lúc ấy, bà mẹ chồng của Thấm nghe có tiếng người nói chuyện với con dâu nên ló mặt ra cửa sau, ngóng nhìn về phía sàn nước. Thấm vội thấp giọng báo động với Nhâm. Shh. Có má anh ba lành ra kì cha nội. Nhâm quay lại lớn tiếng chào hỏi. À thưa bác mạnh giỏi bác. Bà già ba lành niềm nở bước ra. Cậu ba, chàng ơi, lâu quá mới gặp cậu, cậu đi đâu đây cậu? Nhâm rời khỏi sàn nước. Dạ, cháu đi vô trong ruộng thăm má cháu. Bà già gật đầu, đoạn hóm hỉnh hỏi lại. Dạ luôn thể thăm mợ ba nữa chứ gì. Dạ, thôi cháu xin cứu bác. Và vừa liếc chừng Thấm, Nhâm vừa nói lớn lên. Cháu vô trỏng ở chơi chút rồi tối 8-9 giờ tối cháu phải trở ra đó bác à. Dứt lời, Nhâm khẽ gật đầu chào Thấm, đoàn rảo bước đi thẳng làm như không nghe thấy những lời mời dữ của bà già ba lành. Bà già quay qua bảo con dâu. Cậu ba đó coi vậy mà được lắm. Con nhà giàu mà không có hay phách lối như ba cậu công tử dượng khác. Chắc hội con với thằng ba con ở trên nhà bà hội đồng, tụi bay biết gõ chứ gì. Thấm vừa rửa chén vừa đáp với một giọng làm ra vẻ thờ ơ. Dạ, thì cũng thấy vậy thôi, chứ biết được trong ruột gan của cậu sao. Bà già có vẻ không mấy vừa lòng với lối trả lời hơi sất sược của con dâu. Dẫu sao, tụi bay cũng biết sơ sơ chứ. Mình ở trong đất trong điền của người ta, mà người ta nói chuyện với mình thưa dạ, xưng con xưng cháu vậy là hiếm có rồi. Thấm phì cười nhưng còn làm bộ nói. Thì cậu thấy đời bây giờ khác nên cậu mới chịu hạ mình chứ không thôi dễ dưng gì. Thấy bà mẹ chồng nín thinh, Thấm vừa ra bưng trổ chén đũa lên vừa hỏi nhóng. Tối nay má có đi chơi đâu không má? Bà già lắc đầu. Không, tối nay má ngủ sớm cho khỏe. Thấm lại ướm hỏi. Má không đi lại đằng bác Năm chơi sao má? Bác nhắc má hoài đó. Bà già do dự, đoạn thở ra. Hừ, thôi để khi khác, lóng gậy mắt mũi của má kém lắm. Ban hôm tăm tối, lê mò đi bất tiện, mà tính bác Năm gái của con lại giữ ghiếc. Thấm thoáng cao mày nhưng rồi lại làm bộ tỉnh, hỏi thêm. Nghe nói tối nay tía dĩa trong này hả má? Bộ ổng nhắn vô như vậy hả? Dạ không, con tưởng hồi chiều má lội vô chòi ruộng rồi tí cho biết như vậy. Hồi chiều má nói sớt qua con nghe từ từ như vậy á. Bà già lắc đầu. Không, lúc này lúa đông ken, ổng đâu dám bỏ chồng. Phải có thằng ba đỡ đầu đôi chút thì ổng còn khỏe. Đằng này nó lại đòi đi canh đi gác. Ừ, hỏng chừng tối nay nó dịa đà. Thấm giấu mặt mỉm cười khi nhớ lại lời căn dặn của Nhâm, nhưng rồi cô cũng chép miệng thở than cho có lệ. Con cũng gầu thúi ruột. Không biết ảnh ham gì mà ở biệt ở ngoài, hỏng chừng ảnh làm bộ nói là bị canh gác. Để theo con nào đó má à. Bà già phì cười. Cái gì chứ cái đó thằng ba nó không ưa đâu. Dư biết như thế, Thấm được thể lên giọng hăm he bá vơ. Để hôm nào còn phải lén ra ngoài còn gình mới được. Không chừng có con nhỏ phụ nữ nào đó, nó gù quến ảnh, rồi nó còn cười con là ngu nữa đó má à. Bà già chắc lưỡi. Không có tới nỗi tệ vậy đâu con. Thằng ba nó không có tham mấy cái thứ đó. Biết đâu, ảnh thấy con ngén, ảnh đâm chán đâm chê rồi ảnh đốc chứng. Bà già xì một tiếng. Không có đâu mà, con còn lạ gì cái điệu bộ của nó. Và nếu nó mèo chuột bậy bạ thì thiên hạ đã đồm gùm tới tai mình rồi. Câu nói đó làm cho Thấm giật mình, cô tự nhủ từ đây về sau mình phải cẩn thận lắm mới được. Và cô tự khen rằng mình đã kịp thời sáng ý bày ra cái lối ghen tương phủ đầu này. Thấy con dâu nín thinh, bà già tưởng đâu cô ta hãy còn hậm hực về chuyện mèo chuột tưởng tượng của ba lành, bà bèn lên tiếng khuyên nhủ. Để má canh chừng cái việc này cho con, còn không có nên ghen bóng ghen gió như vậy không có tốt. À, không phải má binh gì thằng ba, nhưng con đang có thai con nghén, mà gũi để cho nó uất lên bất tử thì dám động đến cái thai lắm mà. Nhất là sau lúc con sanh nở, con non ngày non tháng, rồi con ghen bậy một cái, dám bị sản hậu lắm đó con. Thấm xốc rượu chén lại, nhỏ nhẹ đáp. Dạ, để con gắng giữ. Tập thứ 11 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 12.